Sóng lúa Hựu Diêm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Lâm Hoài xách theo túi hạt ngô chưa dùng hết. Vu Hằng buộc chiếc cày sau xe máy, lướt đi trong gió, anh cố tình đi vòng. Chọn con đường lớn bằng phẳng, không đi con đường nhỏ gập ghềnh. Lý do không cần nói ra, ai hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Chiếc áo ba lỗ của Vu Hằng bị gió thổi phồng lên. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác. Không nhịn được nói, con kéo thắt lưng của anh bị em kéo đến bong cả da rồi. Em không thể kéo áo, kéo eo được à? Lâm Hoài lúc này đang nén giận, mí mắt cũng mệt mỏi, khẽ hừ một tiếng coi như trả lời. Vu Hằng hết cách, giảm tốc độ xe. Đi được một đoạn lại rẽ vào một con đường khác. Lâm Hoài mở mắt ra nhìn, lập tức không vui, hỏi, anh đi đâu thế? Không được rồi, em muốn về nhà ngủ. Đừng có động đậy. Vu Hằng một tay cầm lái, một tay đưa ra sau ấn cậu lại. Lát nữa em sẽ biết. Lâm Hoài thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, liền nằm trên vai anh không nói gì nữa. Vu Hằng có chút hoảng, vỗ vỗ vào chân cậu, không có mắng em đâu. Đường càng đi càng hẹp, hai bên đường mọc đầy những cây cỏ dại khá cao. Vu Hằng dẫn người đi qua một con đường mòn nhỏ. Lâm Hoài không ngồi dang chân, hai chân đặt sang một bên, cậu dịch chân sang một bên để không bị lá cỏ dại quất vào người, giả vờ không nghe thấy. Vu Hằng ở phía trước cười, một tay lái xe một tay che chở cho người. Đi qua con đường mòn hẹp là một khoảng trời rộng lớn, trông như một ngọn núi nhỏ, nhưng đây là do cát đất vun lên cao hơn những nơi xung quanh. Xung quanh trồng đầy cây, ở đây toàn là cát đất, không dễ đi. Ngoài những lúc trẻ con nghỉ học đến đây chơi, gần như không có người lớn nào đến. Vì địa thế cao, từ xa có thể nhìn thấy mặt trời treo ở phía tây. Nhìn về phía đông, còn có thể thấy mặt trăng mờ ảo chưa hiện rõ màu sắc. Vu Hằng dựng xe máy lại rồi ngoái lại nhìn. Sau khi xuống xe định bế người xuống, Lâm Hoài đưa tay ra cản lại. Để em tự xuống. Vu Hằng thuận tay nhận lấy túi hạt giống trong tay cậu, đặt lên yên xe, cười tâu toét. Kéo kéo tay cố tình hỏi người, đau không? Lâm Hoài liếc anh, không có tác dụng. Vu Hằng sớm đã cười tâu toét rồi, đây không phải là chuyện đau hay không đau. Người làm việc đồng áng cơ thể không yếu ớt đến mức đó, nhưng cấu trúc cơ thể đã định sẵn, có thứ gì đó đi vào thì dù sao cũng có cảm giác là tâm lý vừa mới chấp nhận không lâu, sinh lý phải từ từ quen. Khói bếp trong làng bay lên không trung rồi từ từ tan biến. Thỉnh thoảng có tiếng ve sầu. Trời chưa tối, chúng phần lớn vẫn chưa chui ra. Lâm Hoài biết nơi này, nhưng ai rảnh rỗi mà lại nghĩ đến đây. Toàn là cát đất trơ trụi và một vòng cây không có gì đáng xem. Nhưng Vu Hằng rõ ràng không phải là đưa cậu đến đây xem phong cảnh. Vu Hằng kéo người ngồi xuống. Cát đất không cứng, ngồi cũng mềm mại. Anh một tay chống ra sau, nghiêng người từ trong túi lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho Lâm Hoài, ra vẻ bí ẩn, em mở ra xem đi. Lâm Hoài nhìn chiếc hộp đen đó, tim bắt đầu đập loạn xạ. Cậu chưa từng mua nhưng đã từng thấy. Trước đây đi ăn tiệc cưới của người khác, trên ngón tay của cô dâu chú rể chẳng phải đều đeo một chiếc sao? Thấy cậu không động, Vu Hằng dùng ánh mắt thúc giục, lại lắc lắc chiếc hộp về phía đó. Lâm Hoài nhận lấy cũng không mở ra ngay, ôm chiếc hộp do dự hỏi, có phải là quá nổi bật không? Trên tay tự dưng có thêm một chiếc nhẫn, ai nhìn thấy cũng phải hỏi một câu. Mẹ cậu không hỏi điên lên thì thôi, không ép cậu nói thật thì nhà đừng hòng yên ổn. Hơn nữa, cậu suốt ngày bận rộn, đeo nhẫn cũng không thích hợp. Không tiện, cuối cùng chắc cậu cũng không nỡ đeo, cất kỹ ở một nơi nào đó. Nghĩ đến đây, Lâm Hoài liếc nhìn ngón tay của Vu Hằng, trên đó không có gì cả. Vậy mua làm gì? thà đeo chiếc nhẫn cỏ đuôi chó trước đây còn hơn. Thứ này vừa đắt vừa không thực dụng. Tuy vậy nhưng cậu cũng hiểu ý của Vu Hàng. Vu Hàng chỉ cười, hai tay chống ra sau. Nghe Lâm Hoài hỏi như vậy liền nằm thẳng ra sau. Cũng không quan tâm đống cát đất này có bẩn hay không. Xem đi rồi biết, vẫn còn ra vẻ bí ẩn. Chính là không nói thẳng. Lâm Hoài ngồi bên cạnh anh, cúi đầu, sau eo bị người ta sờ sờ không ngừng. Mở chiếc hộp đen ra, không phải là nhẫn. Lâm Hoài thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay cậu quá căng thẳng. Bà Vương Tú Nga chỉ cần liếc nhìn cậu một cái, cậu đã cảm thấy chuyện của mình với Vu Hàng sắp bại lộ. Cậu quả thực không có ý định nói với bà Vương Tú Nga chuyện này. Cũng không có ý định nói với bất kỳ ai. Vu Hàng ở phía sau cười, tay luồn vào trong áo cậu xoa xoa phần thịt ở sau eo. Giọng điệu khá đắc ý. Anh ngốc à mà mua cho em thứ đeo trên ngón tay. Mua cái này không phải là một nhẽ. Em còn có thể đeo ra ngoài. Nhẫn thì em đeo thế nào được. Lông mày Lâm Hoài vừa thả lỏng, sau đó lại khẽ nhíu lại. Không hiểu, hỏi anh. Mặt dây chuyền Quan Âm, nam đeo Bồ Tát, nữ đeo Phật. Vu Hằng cố tình chọn cho cậu một mặt dây chuyền bằng ngọc. Bồ Tát bằng ngọc hiền từ nhân hậu, bên ngoài bọc một vòng vàng, treo bằng một sợi dây đỏ. Vu Hằng từ phía sau thẳng người lên, lấy mặt dây chuyền ra. Hừ hừ hai tiếng, anh còn cố tình tìm người khai quang rồi đấy, có thể bảo vệ bình an. Nói xong mắt đen ngẩng lên, hai tay kéo mặt dây chuyền, quay người lại, anh đeo cho, nói là để người ta tự quay. Vu Hàng trực tiếp dùng tay ấn vai Lâm Hoài, quay người cậu nửa vòng. Lâm Hoài quay lưng lại với anh, nhìn một vùng ánh sáng đỏ rực trước mặt, vội hỏi, sao em không thấy của anh? Động tác của Vu Hàng không được dịu dàng cho lắm. Trực tiếp kéo dây ra chồng vào đầu Lâm Hoài. Chồng xong kéo dây, kéo đến nỗi cổ Lâm Hoài bị siết lại, như đang treo cổ. Vu Hằng thắt một nút chết sau cổ cậu, mắt khép hờ, có chút lười biếng. Anh không tin cái này, không đeo. Nói xong anh ấn vai người ta lại quay nửa vòng, nhìn hai cái, nhét mặt dây chuyền vào trong cổ áo Lâm Hoài. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lâm Hoài, anh lấy điếu thuốc ra ngậm, lại nằm xuống đất, cười. Anh mua một sợi dây đỏ buộc vào cổ tay, để hợp với của em. Lâm Hoài cách lớp áo sờ vào mặt dây chuyền ngọc đó, lồi lồi lõm lõm, như sờ vào trái tim của mình. Nghĩ đến giá của mặt dây chuyền này, định hỏi một câu, nhưng nhìn vẻ mặt của Vu Hàng trong ánh hoàng hôn, lại nuốt câu hỏi đó xuống, không phá vỡ bầu không khí. Vu Hằng quả thực từ trong túi vừa lấy ra mặt dây chuyền lôi ra một sợi dây đỏ, cũng không hoàn toàn trơn, treo một hạt đá nhỏ màu vàng, trên đó khắc một chữ Phúc, nhìn là biết được tặng kèm khi mua mặt dây chuyền ngọc. Lại đây, đeo cho anh. Vu Hằng đưa cánh tay ra trước mặt Lâm Hoài, dặn dò, buộc chặt vào nhé. Anh sợ rơi, chỉ có một sợi này thôi, rơi là không có nữa đâu. Lâm Hoài quấn sợi dây đỏ quanh cổ tay anh, cổ tay anh to khỏe, sợi dây đỏ đó vừa đủ dùng, lúc buộc cũng khá vất vả. Lâm Hoài cúi đầu nghiêm túc buộc cho anh, sợ lỏng lại thắt thêm một nút chết, im lặng mím môi cười, rơi thì cắt sợi khác, dây đỏ có nhiều mà. Vu Hàng hừ một tiếng, tách một tiếng dùng bật lửa châm thuốc, nói lúng búng, hợp với mặt dây chuyền ngọc của em thì chỉ có một sợi này thôi, những sợi khác không lọt vào mắt anh đâu. Sợi dây đỏ siết chặt cổ tay, không để lại kẽ hở nào. Lâm Hoài bị anh đột nhiên nói một câu như vậy làm cho lúng túng, đột nhiên dùng sức siết chặt làm Vu Hàng đau. Vu Hàng gối đầu lên một cánh tay, hút thuốc nhìn người ta cười tâu toét, mạnh thật đấy, sợi dây đỏ siết chặt cổ tay to, nói thật cũng không đẹp lắm, giống như một người đàn ông cơ bắp buộc hai bím tóc lên trời. Vu Hàng nhìn mấy lần, khá là thích, sau đó duỗi thẳng cánh tay đeo dây ra, nhìn Lâm Hoài không nói gì. Lâm Hoài liếc nhìn xung quanh, từ từ học theo dáng vẻ của Vu Hàng nằm xuống, đầu đặt lên cánh tay đó của Vu Hàng. Vu Hàng cũng không hút thuốc nhiều, điếu thuốc ngậm bên miệng không động, tay đặt lên vai Lâm Hoài xoa xoa, thoải mái. A, một tiếng, sướng, anh của em trước đây chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Ý nói là anh và Lâm Hoài nằm cùng nhau, thổi làn gió nhỏ buổi chiều, Lâm Hoài mân mê mặt dây chuyền ngọc đó, vuốt lên vuốt xuống, hỏi anh, sao lại nghĩ đến việc mua cái này? Vu Hàng liếc mắt qua, nửa mắt nheo lại cười trộm, không phải đã nói rồi sao? Bảo vệ bình an, anh định học theo mấy đứa trẻ mua hoa gì đó, nghĩ đi nghĩ lại tặng hoa còn không thực tế bằng tặng em hạt dưa chuột. Mua một chiếc nhẫn thì bây giờ cũng không đeo ra ngoài được, nghĩ đi nghĩ lại làm một mặt dây chuyền, trước tiên làm chút gì đó có ích. Hoa, nhẫn, những thứ đó từ từ đến. Anh cũng không phải là vội sao, chỉ muốn mỗi lần gặp em, trên người em đều có đồ anh tặng. Anh chính là một kẻ phàm tục không biết uống trà, không hiểu lãng mạn, không có tín ngưỡng gì. Không cần người khác nói anh cũng tự biết, trong xương còn có chút hát, am em mờ, uốn chiêm hữu không có lý do. Những lời này anh nói không được hay cho lắm, nhưng cũng là những lời thật lòng. Lâm Hoài dùng khuỷu tay chọc chọc anh. Anh không phải là không tin ma quỷ thần tiên sao? Vu Hàng quay mắt lại, rất lạnh lùng, không tin, nói xong lại không nhịn được. Nụ cười tràn ra từ khóe mắt, đặt vào anh thì anh không tin, nhưng đổi thành em thì anh lại tin. Em còn chưa nghĩ đến việc tặng anh cái gì. Khóe mắt Lâm Hoài rũ xuống, có chút buồn rầu, anh có thiếu gì không? Vu Hàng có thể thiếu gì chứ? Anh chính là điển hình của một người ăn no cả nhà không đói. Kiếm tiền không có chỗ tiêu, bây giờ đã tìm được cớ để tiêu tiền rồi. Không cần tặng, anh không thiếu. Vu Hàng lại xoa xoa đầu cậu. Chiếc nhẫn cỏ đuôi chó trước đây cho em là để ứng phó thôi. Dù sao lúc đó em cũng đã đồng ý với anh rồi. Lúc đó anh phải thể hiện thái độ. Mặt dây chuyền này coi như là bù lại. Hơn nữa, mặt dây chuyền ngọc và sợi dây đỏ trên tay anh là một đôi. Anh lắc lắc cổ tay cho Lâm Hoài xem. Nói thế nào nhỉ, em buộc cho anh buộc cho em, là không thể tách rời. Lâm Hoài cảm thấy có thứ gì đó. Vèo, một tiếng lóe lên trong đầu. Cậu nhìn cổ tay buộc dây đỏ của Vu Hàng. Hỏi, đợi đã, anh, em đã đồng ý với anh cái gì cơ? Sao cậu không nhớ gì cả nhỉ? Vu Hàng lập tức không cười nữa. Ánh mắt nghi ngờ, chính là lần đó ở bờ sông. Làm xong việc nặng, anh hỏi em có bằng lòng làm vợ anh không ấy. Vu Hàng không tin, Lâm Hoài em đừng có quên đấy. Mới có mấy ngày thôi mà. Cổ Lâm Hoài đỏ bừng. Cậu không nói gì, Vu Hàng lúc này mới thật sự nhíu mày. Đệt, em thật sự quên rồi. Cũng không thể trách Lâm Hoài. Lúc đó cậu đến sức lực cũng không có. Làm sao còn chú ý đến Vu Hàng nói gì bên tai. Nói gì cậu cũng đều gật đầu đồng ý. Em không cố ý, không. Không nghe rõ, Lâm Hoài nói. Vu Hàng nhíu mày chữ bát. Bất mãn, nghe hay không nghe rõ cũng vậy thôi. Mặt dây chuyền đó đã đeo rồi. Buộc nút chết rồi. Anh coi như em đồng ý. Lâm Hoài không biết trả lời thế nào. Vu Hàng vỗ vỗ cậu, lại không lên tiếng rồi. Anh, lông mi Lâm Hoài run rẩy, tay dưới dùng sức nắm một nắm cát, buông ra, lấy hết can đảm nói. Nếu sau này chia tay, anh còn muốn nói chuyện với em không? Cậu nói một cách cẩn thận, vừa thận trọng vừa sợ hãi, trong mắt còn mang theo sự hoảng loạn. Vu Hàng cả người lập tức phủ lên trên, hai cánh tay đặt hai bên người Lâm Hoài, chống đỡ, xung quanh lập tức yên tĩnh. Lâm Hoài thấy anh mặt mày âm u, và nụ cười trong mắt cũng biến mất sạch. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh, tàn lửa cháy ngay bên tai Lâm Hoài. Tai Lâm Hoài nóng bừng, không biết là do thuốc lá quá gần có chút nóng hay là do bị Vu Hằng nhìn chằm chằm như vậy đến nỗi ánh mắt cũng không có chỗ trốn. Vu Hằng tức giận rồi, nhưng Lâm Hoài không có ý định nói những lời làm dịu bầu không khí. Trong khoảng thời gian dài một phút, Lâm Hoài nửa mắt nhắm hờ, không dám nhìn người, điếu thuốc vốn đã sắp cháy hết cháy đến ngón tay người. Vu Hằng lúc này mới liếc mắt qua, dập tắt nó trong đống cát, sau đó xoa xoa tai Lâm Hoài, nén lửa, nói, anh quen em từ đầu đã không ôm lấy tâm tư làm bạn bè. Em ở đây nói với anh cái này hở? Lâm Hoài lại ngẩng mắt lên, trong đó mơ hồ có chút đỏ hoe, cay xè, lúc này lại cố tình hỏi một câu, nếu là anh chia tay với em thì sao? Đê. Tai đột nhiên bị xoa đau. Lâm Hoài thấy Vu Hằng mặt đen lại, ánh mắt hung dữ, ông đây không có ý định chia tay với em. Mặt dây chuyền ngọc trên cổ em, anh chạy cả đêm đến chùa ở tỉnh khác khai quang, còn dập đầu nữa, em bây giờ nói với anh chuyện sau này chia tay. Lâm Hoài, em muốn tức chết anh à? Anh thật sự nổi giận rồi, không bình tĩnh như lúc nãy. Lâm Hoài ngẩng mặt lên, những hạt cát nhỏ dưới tay chui vào móng tay, gọ vào đau, em chỉ cảm thấy hai chúng ta như thế này. Lâm Hoài dừng lại, không thể nói là không có cảm giác an toàn, cậu ở cùng Vu Hằng trong lòng rất vững chãi, chỉ là không thể nghĩ đến sau này, cậu căn bản không nghĩ ra sau này sẽ ra sao, hai người đàn ông ở bên nhau, anh, em chỉ là có chút hoảng. Giọng Lâm Hoài có chút nghẹt ngào. Cậu nói với Vu Hằng là cậu hoảng, thực ra không chỉ là hoảng loạn, mà còn lo lắng sau khi bị phát hiện sẽ sống ở thị trấn như thế nào. Càng sợ hãi lỡ một ngày Vu Hằng thích phụ nữ thì cậu sẽ làm thế nào. Hai người đàn ông ở bên nhau à? Vu Hằng xoa tai cậu nhẹ hơn, nói, anh hỏi em còn muốn lấy vợ không? Mắt Lâm Hoài mở to, phủ nhận, thế thì em là gì của anh chứ? Vu Hằng rũ mắt xuống nhìn cậu, lại hỏi, nếu lúc này có người bằng lòng theo em có kết hôn không? Ánh mắt Lâm Hoài do dự, Vu Hằng lập tức từ trên người cậu rút lui, ngồi trên đất, lấy ra hộp thuốc, phát hiện bên trong không có thuốc liền bực bội ném sang một bên. Hỏi, nói cho cùng em không tin chúng ta có thể mãi mãi bên nhau phải không? Anh, Lâm Hoài từ trên đất đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi cát đất sau lưng Vu Hằng, gọi một tiếng anh xong, sau đó cũng không nói gì nữa. Vu Hằng liên tục đợi cậu giải thích, bây giờ đến một lời phủ nhận cũng không cho. Khóe miệng Vu Hằng mím chặt, vẻ mặt thay đổi, im lặng một lúc lâu, sau đó đứng dậy bỏ đi. Lâm Hoài kéo một góc áo mà không kéo được. Lâm Hoài như người ngốc ngồi tại chỗ, ngây người ra, cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng xe máy nổ ầm ầm mới nghĩ đến việc quay đầu lại nhìn. Quay đầu lại cũng chỉ thấy một bóng người, Vu Hằng thuận theo con đường nhỏ bị cây cối che khuất lúc đến mà rời đi. Mặt trời sắp lặn rồi, phản chiếu ánh sáng không rõ ràng. Lâm Hoài cúi gằm đầu, mặt dây chuyền trên cổ lay động, ngọc không dính vào nhiệt độ cơ thể sẽ hơi lạnh. Cậu đưa tay ra nắm lấy, trong đầu vang lên những lời Vu Hằng nói trước đây và vừa rồi. Rõ ràng lời nói đều ở trong lòng, nhưng cái miệng bí như hũ nút chính là không nói ra được. Vừa nghĩ đến bóng lưng Vu Hằng đi xe máy, Lâm Hoài cả người đều nặng trĩu, trong lòng vừa lo lắng vừa đau khổ. Cậu tay nắm mặt dây chuyền ngọc, sau đó trực tiếp cho mình một cái tát. Gió thổi qua, lá cây xung quanh xào xạc. Lâm Hoài co chân lại, thấy cát đất chui vào trong dép lê. Ngẩn người một lúc lâu mới đột nhiên đứng dậy, muốn đi đuổi theo người. Nhưng cát đất quá mềm, lúc cậu đứng dậy liền không đứng vững. Chân bị kẹt trong cát đất, người ngã xuống, sao Vu Hằng lại đi như vậy? Đến đầu cũng không ngoảnh lại, cho dù là tức giận, cãi nhau cũng được. Mắng cũng được, chỉ đừng không để ý đến cậu. Cậu rất khó chịu. Lâm Hoài ôm ngực, cả người co lại, màng nhĩ bị bịt kín. Mọi âm thanh bên ngoài nghe như tiếng trống, nhưng lại hình như không phải là tiếng trống, là tiếng xe máy. Mí mắt Lâm Hoài nặng trĩu như sắp đánh nhau. Nghe thấy liền vội vàng quay đầu lại. Có chút choáng váng, Vu Hàng ngồi trên xe máy, hai chân chống đất, mặt mày cau có nhìn về phía Lâm Hoài. Nhìn nhìn mắt cũng đỏ lên. Cuối cùng xuống xe, đi về phía Lâm Hoài. Cách Chương.